3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 362, âm tào địa phù. Mà Lô Bạch Thạch trước tìm hỏi cái kia danh dương trưởng lão tung tích, cũng không phải là tán gẫu, bởi vì hắn lần đầu tiên thấy được trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Lúc ấy rất nhiều chuyện cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất là tên kia dương trưởng lão cùng trưởng môn giữa nói chuyện với nhau cũng rõ mồn một trước mắt. Dương trưởng lão dạo chơi mỗi cái tiểu thiên thế giới có thể không phải là vì thưởng thức cảnh sắc. Hắn là vì tìm thần minh người di vật, mà trong miệng hắn thần minh người dĩ nhiên là xuất thân từ phù tu. Âm tào địa phủ, này thần minh nghe cũng làm người ta thẩm được hoảng. Khả năng còn lại môn phái không nhất định rất biết. Bất quá vị này thần minh người uy danh ở phù tu chung nhưng là như sấm bên tai. Doãn Linh Kỳ từ thời kỳ thơ ấu cũng rất đặc biệt. Hắn thực ra rất có thiên phú, nhưng là hắn luôn là đem hắn thiên phú dùng ở kỳ quái địa phương. Hắn cùng với thổ thuộc tính linh uy phù hợp trình độ. Hoàn mỹ làm người ta tức lộn ruột, nhưng là hắn thời kỳ thơ ấu sinh ra ở một cái phi thường nghèo khó thôn. Hắn mơ mộng chính là có một ngày có thể ở đến trong thành trì. Nhất là những phú quý đó nhà đại trạch viện. Hắn từ tiểu đặc biệt thích dọc cát cùng đất sét. Vô luận cái dạng gì cát đá, trong tay hắn cũng có thể cái ra một cái lệnh còn lại tiểu hài phi thường hâm mộ xa điêu. Đến 7 tuổi thời điểm, cha hắn nương dẫn hắn đi phù tu môn phái thử vận khí một chút. Hắn vốn là không muốn đi, bởi vì hắn cha mẹ vì cho hắn góp đủ khảo sát chi phí. Nhịn ăn nhịn xài đến suốt 5 năm cũng chưa từng ăn thịt. Hắn tuổi thơ chính là chỗ này sao nghèo khó đến không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hắn chỗ thôn trang cực kỳ hẻo lánh. Cha hắn vi nương rồi không để cho hắn sau này giống như bọn họ chịu khổ. Cho nên trèo đèo lội suối 3 tháng mới đi tới một cái gần đây phù tu môn phái. Doãn Linh Kỳ kết quả khảo nghiệm là thiên phú miễn cưỡng trung đẳng. Nhưng nơi này là phù tu môn phái. Hơn nữa một năm này khảo sát nhân nhiều vô cùng, cho nên bọn họ chỉ lấy thiên phú trung đẳng trở lên hài đồng. Doãn Linh Kỳ tiếc nuối không được tuyển, bất quá hắn cha mẹ cũng không có nổi giận. Thiên phú miễn cưỡng trung đẳng đối phủ tu môn phái mà nói không coi là cái gì. Nhưng là ít nhất tiến vào thể tu là chắc chắc có thừa. Nhưng là hoàn tất thi kiểm tra sau đó, cha hắn nương lại không tìm được hắn. Hai người gấp với trên chảo nóng con kiến như thế loạn truyền. Lúc này phù tu môn phái đang ở xây dựng thêm, mà một nơi tự nhiên có rất nhiều cát đá. Doãn Linh Kỳ đi ngang qua thời điểm liền thấy nơi này. Sau đó chân liền không nghe sai khiến hướng nơi này đi tới. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra chính mình chơi tiếp. Mà cha hắn nương vẫn luôn tìm hắn. Bọn họ biết không có thể tùy tiện tự tiện xông vào. Nhưng là một lòng cũng thắt ở Doãn Linh Kỳ trên người bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Rốt cuộc bị cha mẹ phát hiện hắn đang chơi cát. Sau đó hắn cha vừa định mang đi hắn, lại vừa vặn bị một tên ngưng dịch cảnh tu sĩ thấy. Tên này tu sĩ không chỉ có nghiêm nghị quát cha hắn nương, thậm chí còn tại hắn cha giải thích thời điểm xuất thủ tổn thương người. Doãn Linh Kỳ giận dữ. Hắn lại đứng ở cát đá trong đống đối với hắn những thứ kia cát đá cua tay múa chân. Hơn nữa ra vẻ thông thạo muốn cho những thứ này cát đá giúp hắn trừng phạt khi dễ hắn cha người này. Tên này ngưng dịch cảnh tu sĩ cười như điên không ngừng. Hắn cho là Doãn Linh Kỳ nhất định chính là đầu bị hư. Như vậy hài đồng cũng có thể tới khảo sát, nhưng là hắn nụ cười còn treo ở ngoài miệng, lại kinh hoàng phát hiện những thứ kia cát đá giống như là một cái mãng xà. Đem hắn thật chặt cuốn lấy, cuối cùng đem cả người hắn đều bao lại. Sau đó Doãn Linh Kỳ nâng lên chính mình tay nhỏ, làm ra một cái nắm chặt quả đấm động tác, chỉ nghe được không ngừng tiếng rắc rắc từ trong cát đá truyền tới. Sau đó cát đá từ từ nhuộm đỏ, mơ hồ có mùi máu tanh từ trong đó truyền tới. Cha hắn nương đều bị Doãn Linh Kỳ cử động dọa sợ. Bọn họ chỉ là ôm Doãn Linh Kỳ ở lại nơi này, động cũng không dám động, cho đến có còn lại tu sĩ phát hiện sau đó, mới mời đi theo một vị trưởng lão phân biệt chuyện này thật giả. Người trưởng lão này chính là phụ trách môn phái khảo sát là một. Hắn đối Doãn Linh Kỳ vẫn còn có chút ấn tượng, bởi vì còn lại hai đồng cũng phi thường câu nệ, nhưng là duy chỉ có Doãn Linh Kỳ không có chút nào vẻ khẩn trương. Coi như là biết rõ mình không trúng tuyển cũng không có bất kỳ như đưa đám. Khả năng hắn căn bản cũng không biết cái kết quả này đại biểu cái gì. Hắn nhìn Doãn Linh Kỳ cha mẹ, để cho bọn họ đem chuyện đã xảy ra lại nói với hắn một lần. Doãn Linh Kỳ cha mẹ đều đã sợ vỡ mật, nhất là chuyện này còn kinh động trưởng lão. Phù tu trưởng lão đã thu liễm khí tức, nhưng vẫn là để cho Doãn Linh Kỳ cha mẹ dập đầu nói lắp ba không nói ra lời. Chỉ có thể chảy nước mắt không dừng được cầu xin tha thứ. Doãn Linh Kỳ thấy cha mẹ rơi lệ bộ dáng, tâm lý với bị đau vặn một cái dạng khó chịu. Hắn dùng non nớt thanh âm, lại nói ra để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không cười nổi lời nói. Các ngươi khi dễ phụ mẫu ta, các ngươi đều là người xấu, ta muốn trừng phạt các ngươi. Doãn Linh Kỳ lại bắt đầu đối với hắn sau lưng cát đá nói chút gì. Sau đó phía sau hắn sắp xếp thành tiểu sơn một loại cát đá lại từ từ lơ lửng. Ngay cả phù tu trưởng lão cũng lên tiếng ba, không dám tin nhìn trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn cát đá. Hắn còn không có tỉnh táo lại, trên trời cát đá bắt đầu giống như giọt mưa một loại cấp tốc rơi xuống. Thực lực nhỏ tu sĩ trực tiếp bị đánh thành cái rỗ. Ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng nhận được rồi bất đồng trình độ tổn thương. Mà phù tu trưởng lão chính là mặt âm trầm không có né tránh. Một đạo tiếp lấy một đạo bình chướng xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Nhưng là một khắc đồng hồ đi qua phù tu trưởng lão dần dần bị chôn ở trong cát đá. Mà làm mọi người càng giật mình là những thứ này cát đá cũng không phải là tán loạn vô chương, mà là rơi trên mặt đất sau đó tự đi xây xong một tòa lầu các. Bọn họ đều cảm thấy hình dạng hết sức quen thuộc, lúc này mới kinh hoàng phát hiện, này cát đá mà tạo lầu các, liền cùng Doãn Linh Kỳ sau lưng lầu các giống nhau như đúc. Mà lúc này đây trong cát đá truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Sau đó sa thạch các lầu bị đuổi một cái động, phù tu trưởng lão đầy bụi đất đi ra, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Doãn Linh Kỳ, bất quá hắn quay đầu thời điểm cũng là ngẩn ra, bởi vì hắn cũng phát hiện sa thạch các lầu cơ hồ cùng Doãn Linh Kỳ sau lưng lầu các giống nhau như đúc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một cái 7 tuổi hài đồng lại có thể để cho cát đá nắm giữ uy lực như vậy. Doãn Linh Kỳ giống như là một cái trưởng môn, mà nhiều chút cát đá chính là đệ tử của hắn, cam nguyện vì hắn lái, vô luận là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, hay lại là công kích hãm trận, thần chi tử, đột nhiên người sở hữu trong đầu liền toát ra ly kỳ như vậy ý tưởng. Đây tuyệt đối là bị tam thiên thế giới thật sự chiếu cố thiên phú dị bẩm. Cho nên Doãn Linh Kỳ tự nhiên bị thu nhập phù tu môn hạ hết lòng bồi dưỡng. Nhưng là Doãn Linh Kỳ thật sự là không đi đường thường. Hắn căn bản cũng không thật tốt tu luyện. Ngày ngày chính là thích dọc cát. Trưởng môn và trưởng lão cũng là nhức đầu không dứt. Bất quá nếu là thần đồng, khả năng đi bộ nhất định cùng người khác bất đồng, lâu ngày cũng liền để mặc cho hắn. Nhưng khi Doãn Linh Kỳ khi 20 tuổi sau khi, hắn vẫn ưa thích dọc cát, bất quá vẫn không có ai quản hắn, bởi vì đã từng có tiểu thiên thế giới thập kiệt vì vậy mà nghi ngờ cười nhạo hắn, cho là hắn không xứng thần chi tử cái chức vị này. Sau đó Doãn Linh Kỳ đi ngay hắn chỗ môn phái tìm hắn tâm sự. Lúc ấy Doãn Linh Kỳ cũng chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ. nhưng là cái kia môn phái trong một đêm bị san thành bình địa. Từ nay về sau không người nào dám lại cười nhạo hắn. Thẳng đến Doãn Linh Kỳ trở thành thần minh người sau đó. Như cũ đồng tâm không mẫn, hắn ở rất nhiều tiểu thiên thế giới kiến tạo đủ loại địa cung. Sau đó đem chính mình chọn đời sở học, hoặc là những bảo vật khác, cũng giấu ở những thứ này trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó công bố hậu thế, chờ đợi các tu sĩ đi hưởng thụ đào bảo tàng thú vui. Mà Dương trưởng lão chính là một người trong số đó, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn phát hiện một nơi địa cung, liền được không ít hiếm thế chân phẩm, cho nên hắn sau đó một mực dạo chơi mỗi cái tiểu thiên thế giới, tìm một chút một chỗ cung vị trí. Trong này đáng nhắc tới là, Doãn Linh Kỳ là ngàn năm quyết chiến sau đó ra đời tu sĩ, cũng là sống ở đương kim trên đời thần minh người. Hơn nữa hắn cung cũng không phải là tốt như vậy chơi đùa. Đa số đều có vào không về, nhưng là nếu như tìm được bảo vật đó cũng là thiên đại cơ duyên. Lúc trước Dương trưởng lão hay lại là trọng sinh cảnh sơ kỳ thời điểm, bước vào địa cung cũng là hiểm tượng hoàn sinh, bất quá đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc, cho nên hắn lấy được Doãn Linh Kỳ bảo vật, có địa cung mai táng một cái môn phái. Mà có địa cung thậm chí mai táng ngàn vạn tu sĩ. Cho nên nói, âm tào địa phủ, cái này thần minh cho hắn thật sự mà nói là quá thích hợp. Ngưng dịch cảnh đi vào chính là chịu chết, mà hóa tinh cảnh mới có tư cách tìm bảo vật. Cho nên Lô Bạch Thạch đối Khổng Du lúc này có thể trở về. Cảm giác vạn phần may mắn, bởi vì Khổng Du nhưng là trọng sinh cảnh sơ kỳ cường giả. Tìm được bảo vật cơ suất phải xa xa cao hơn những người khác. Mặc dù thế nhân đã có 50 năm chưa thấy qua Khổng Du xuất thủ. Nhưng là Lô Bạch Thạch lại biết. Khổng Du ban đầu có thể nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ. Bây giờ cũng vẫn như thế. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.